Chương 285, tàn sát tiểu hoa viên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Muốn ăn ta đáng tiếc ta cũng muốn ăn ngươi. Dù bạ xạ cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, quyền đầu thượng hỗn độn chi lực tại cự xà trong mì hệ NG bạo mở, nhất kích đưa nó xà đầu đập nát. Phản tổ xù bạ xạ hai tay kết ấn, một đạo quang mang đảo qua cự xà thân thể, đưa nó phân giải rồi y, một tia ti huyết vụ từ cự xà thân thể thượng tản mắt ra, hơn nữa xà huyết nhục đang chậm chậm biến mất. Không lâu lắm, chỉnh con cự xà biến mất rồi y, toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn huyết dịch. Dù bạ xạ mở đầu ra đem cái này đoàn huyết dịch nuốt vào, thân hình nhất động, bay đến một cây đại thụ ở trên khoanh chân ngồi ở một căn cự đại trạc ở trên bắt đầu luyện hóa, cự xà huyết nhục tinh hoa. Mười mấy phút sau, luyện hóa xong xuôi. Tu luyện trị giá rốt cục đến 2 rồi y, không tệ, kế tục tìm kiếm huyết mạch cường hãn quái thú. Dù bạ xạ lẩm bẩm đạo. Thơ y gian sau na y, dù bạ xạ bắt đầu ở trong tiểu hoa viên điên cuồng tàn sát. Bất kể là to lớn khủng bố, vẫn là còn lại quái vật to lớn, chỉ cần bị hắn cho nhìn chăm chú thượng rồi y, đều chỉ có một con đường chết, cống hiến ra huyết nhục tinh hoa, cho rằng tu luyện phản tổ thần thông chất dinh dưỡng. Tu luyện trị giá chậm rãi tăng lên, vẹn vẹn thời gian nửa ngày, phản tổ thần thông tu luyện trị giá liền tăng lên tới 8, không quá đến 8 sau khi, những kia thông thường quái thú sẽ không cái gì tác dụng rồi y, liền ngay cả khủng bố cũng chưa từng. Này hai cái cự nhân huyết mạch hẳn là không sai, có thể dùng một lát, hơn nữa trong tay bọn họ vĩnh cửu kim chỉ nam, chính là thư ma ta cờ ơn nở rất nhanh, dù bạ xạ mở ra thiên nhãn thần thông, ánh mắt xuyên thấu vô số cây cối trở ngại, nhìn thấy một cái cự đại cự nhân. Thân hình nhất động, dù bạ xạ hướng về người khổng lồ kia vị trí chạy vội mà qua. Quy đo bố lạc cơ chính đang thiêu đốt một con cự lộc, đang chuẩn bị ăn thời điểm, đống nhiên ánh mắt liếc nhìn một phương hướng. Một tên nhân loại từ chậm rãi hướng hắn đi tới. Từ nơi này danh nhân loại trên thân, hắn cảm nhận được không hữu hảo khí tức. Một phát bắt được bên người cự phủ, bố lạc cơ đứng lên, quay về đi tới xù bạ xạ giống to đạo. Ngươi là ai? Hắn mặc dù là cự nhân, nhưng hắn chưa bao giờ dám coi khinh nhân loại. Thế giới này nhân loại là người thống trị, thực lực so sánh hắn nhân loại mạnh mẽ so sánh đều là, hắn không sẽ xem thường nhầm hạ một tên nhân loại. Ngươi phải là quy đo bố lạc cơ đi, ta tìm ngươi mượn hai loại đồ vật. Dù bạ xạ lạnh nhạt nói đạo. Món đồ gì? Quy đo bố lạc cơ vô ý thức hỏi thăm. Đệ nhất món khác, đi về ạ là bạ mạ sở tển vương quốc vĩnh cửu kim chỉ nam. Dù bạ xạ nói đạo. Cái gì? Ngươi muốn chúng ta vĩnh cửu kim chỉ nam? Tuyệt đối không thể. Quy đo bố lạc cơ lập tức từ chối đạo. Kha kha. Ngươi sẽ không muốn rất hiểu biết đệ hai món khác là cái gì? Xù bạ xạ tà tiếu đạo. Cái gì? Quy đo bố lạc cơ tựa hồ có hơi đơn thuần, lại theo xù bạ xạ xin hỏi đạo. Máu thịt của ngươi. Dù bạ xạ lãnh nhân đạo. Hắn chuẩn bị đem quy đo bố lạc cơ cùng thanh quỷ đồ di cho luyện hóa. Tuy nói cái này bính danh cự nhân với hắn không thù, nhưng này hai tên cự nhân trước kia là cự binh hải tặc đoàn người, giết qua nhân loại cũng không ít, cho dù bị hắn giết rồi y cũng không tính oan uổng. Có thể nói, tại văn tỷ hệ sơ nơi, đương hải tặc không mấy người tốt, trừ phi cấp độ kia đầu góc đơn ra nở tứ chi phát triển ra hỏa ở ngoài. Ngươi muốn giết ta quy đo bố lạc cơ cũng không tính ốc, đoán sủ bạ xạ trong lời nói liền biết sủ bạ xạ dự định. Đối với địch nhân, hắn có thể không sẽ lòng dạ mềm yếu, lập tức cầm cự phủ bổ về phía sủ bạ xạ. Sức mạnh ma nhờ me vung về dưới, không khí phun trào, hình thành một cổ cường đại khí lưu trùng kích, nhằm phía xù bạ xạ. Dưới một kích này, mặt đất đều sẽ bị đánh ra một đạo khe nước to lớn. Nhưng mà, đối với xù bạ xạ tới nói sức mạnh lớn, đáng tiếc động tác quá ngốc rồi y, không phải vậy tuyệt đối nắm giữ siêu ảnh cấp chiến đấu lực. Dù bạ xạ mà nói truyền vào quy đo bố lạc cơ trong thai. Đối với siêu ảnh cấp chiến đấu lực cái từ hối này, quy đo bố lạc cơ một chút cũng không hiểu. Nhưng mà hắn cũng không cơ sẽ hiểu rồi y, một vệt kim quang từ cổ của hắn sẽ qua. Ngay sau đó, hắn liền mất qua ý thức. Trước khi chết một khắc đó, trong đầu của hắn thoáng hiện một ý nghĩ như vậy. Đồ gì, ta không thể với ngươi phân ra thắng bại rồi y, chạy mau. Oanh điệu một tiếng, quy đo bố lạc cơ thi thể ngược lại tại mặt đất chi ở trên mà ở cổ của hắn thượng xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Đây chính là bị xù bạ xả nhất quyền nổ nát. Giết chết quy đo bố lạc cơ sau khi, dù bạ xạ đem thi thể của hắn hóa thành nhất đại đoàn huyết dịch, rất nhanh dùng đồng nhất đoàn huyết dịch tu luyện phản tổ thần thông. Mới vừa tu luyện, Tu Bạ Xạ liền cảm giác Quy Đo Bố Lạc Cơ huyết nhục tinh hoa xa so sánh những kia quái thú bình thường hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc, trong đảo núi lửa bạo phát một lần, đối với cái này, Tu Bạ Xạ thờ ơ không động lòng. Không quá sơn bạo phát thời gian, một người khác cự nhân Thanh Quỷ Đồ Dị đi tới ước định chiến đấu địa phương, lại phát hiện Quy Đo Bố Lạc Cơ cũng chưa tới này. Trong lòng sau khi nghi hoặc, liền đi tới Quy Đo Bố Lạc Cơ nơi ở, hắn không nhìn thấy Quy Đo, nhưng nhìn thấy đang tu luyện bên trong Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ. "Ngươi là ai đổ gì?" một mặt cảnh giác nhìn Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ, hỏi thăm. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy thẳng thượng một cái cũ nát cự phủ. Đó là Bố Lạc Cơ cự phủ, làm sao sẽ đổ gì kinh hãi? Phải biết, vũ khí chính là bọn hắn cự nhân đồ trọng yếu, cho dù ra lớn hơn nữa sự tình, đều không sẽ ly khai bên cạnh chính mình. Mà bây giờ cự phủ ở lại cái này nơi, Bố Lạc Cơ nhưng không thấy rồi, điều này có ý vị gì? Nhân loại tiểu tử, Bố Lạc Cơ đây, nếu như ngươi không nói, ta lập tức đưa người chém chết. Đồ gì nâng kiếm tỏ trong tay giận đạo. Người khác đang tu luyện, không biết không có thể quay rối ạt xù bạ xà mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng xa xa đồ gì, ngươi nói là người khổng lồ kia đi, bị ta giết. Cái gì ngươi giết chết Bố Lạc Cơ, ta với ngươi liều không nói hai lời. Đồ gì giơ đại kiếm một kiếm bổ tới, kiếm khí khổng lồ, lăng không kéo tới, kinh khủng uy áp đủ khiến vậy ảnh cấp nhẫn giả mới thôi run rẩy. Ngươi nghĩ sớm chết, ta tắc thành ngươi. Dù bạ xạ hừ lạnh một tiếng, triển khai hồi lâu không cần pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành nhất tôn bách thước cao cự nhân, so sánh Đồ gì còn muốn to lớn. Rất nhanh, nhất quyền hoành qua, đem kiếm khí khổng lồ hoành địa nát tan. Cái này Đồ gì há hốc mồm rồi, vừa nãy nhỏ như vậy tiểu bất điểm, một cái chớp mắt liền biến thành so sánh chính mình còn muốn lớn hơn cự nhân, đây cũng quá thật không thể tin.